trừ nhan sắc ra em chẳng còn gì cả. Chương 21, góc truyện audio.com, nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Nguồn, Dịch Hoa. Bà Thẩm rất quan tâm theo dõi đến các động thái của con trai. Khi biết cậu con trai mình không kịp đến tham gia sự kiện có tính chất vô cùng quan trọng lần này mà lại tự mình lái xe đến một thị trấn nhỏ khác, trong lòng bà đã dấy lên sự nghi ngờ. Trước khi trở thành phu nhân của nhà họ Thẩm, bà cũng là tiểu thư của một nhà danh giá, tất nhiên cũng có không ít những mối quan hệ. Chẳng mất nhiều thời gian đã điều tra ra được cậu con trai bà đang đi tìm một cô gái trẻ tuổi, sau đó còn đưa cô gái đó về nhà. Bà lập tức ngửi thấy có mùi lạ ở đây rồi. Tất nhiên bà đã quá hiểu con trai mình. Thời điểm nó chưa tới 20, ngạo mạn không coi trời đất ra gì. Lúc đó tuy là ham chơi nhưng cũng chưa từng đoái hoài đến bất kỳ cô gái nào, đến cả tình yêu nghiêm túc còn chưa trải qua. Cho đến khi hơn 20 tuổi, nó tiếp nhận Thẩm Thị, trong vòng có mấy tháng đã trưởng thành lên nhiều. Thân phận không còn như trước nữa, trách nhiệm đương nhiên cũng khác, tính cách cũng ngày càng biến đổi. Bảo là quá nhiệt huyết với công việc chi bằng nói nó không hứng thú, nói cách khác là xem thường thứ gọi là tình yêu. Nếu đã như vậy, chắc có lẽ con trai bà sẽ không kết hôn, cũng không màng đến chuyện sinh con đẻ cái. Cũng là bởi vì cái tính cách này, bởi vậy cho nên bà và chồng bà mới sốt sắng đến như vậy. Nếu như nói con trai bà là kiểu người phong lưu đa tình, thì bà còn không mấy bận tâm. Tuy là con mình không thiếu gì phụ nữ, nhưng hiện giờ thì khác. Còn chưa có cô gái nào được nó đưa về, càng đừng nói đến chuyện mang thai. Bà lập tức phái người đi điều tra thông tin về Giản Nhân Nhân. Tất nhiên cũng tra ra được chuyện hôm đó ở khách sạn. Chỉ có điều là thông tin bà Thẩm tra ra được không đầy đủ, bởi vì Thẩm Tây Thừa đã đem tất cả tư liệu về giám đốc Trần giấu nhẹm đi rồi. Phần mà Thẩm phu nhân tra ra được chỉ là chuyện Thẩm Tây Thừa qua đêm với Giản Nhân Nhân ở đó. Những chuyện sau đó về Giản Nhân Nhân cũng không có gì kỳ lạ cả. Cô ở lại đoàn làm phim khá nhiều ngày liền, sau khi đóng máy xong, chẳng ngờ cô lại đến bệnh viện. Chuyện Thẩm phu nhân đã muốn biết, tất nhiên sẽ có người dùng trăm phương ngàn kế để giúp bà tra ra. Khi bà biết chuyện Giản Nhân Nhân mang thai, bà sốt sắng đến mức như lộn cả ruột gan lên. Nhưng điều này cũng giải thích được thái độ không tự nhiên và khác thường gần đây của con trai bà. Đối với bà Thẩm mà nói, cô Tô Vi khiến bà hài lòng về mọi mặt, giờ đây đã không còn quan trọng bằng một Giản Nhân Nhân đang mang thai kia nữa. Tuy là gia thế của Giản Nhân Nhân không tốt nhưng tầng lớp phổ thông trên thế giới này lại chiếm đa số. Giản Nhân Nhân tuy là có nhiều phương diện làm bà chưa hài lòng. Nhưng cô đang mang thai, tất cả những điều này đã không còn quan trọng nữa. Sau khi dùng xong bữa cơm, người nhà Thẩm gia dồn sự chú ý vào cái bụng còn phẳng của Thẩm phu nhân tương lai đang ngồi trước mặt kia. Bà cụ Thẩm và Thẩm phu nhân không cần tránh né, còn ông cụ Thẩm và Thẩm Danh Thắng lại như đang lo lắng khá nhiều. Bác nghe nói là 2 tháng rồi, đúng không? Thẩm phu nhân là người biết tường tận nhất, góc truyện audio.com. Bây giờ cũng có thể đi siêu âm, có lẽ đã nhìn thấy phôi thai rồi đấy. Giản Nhân Nhân vốn không thân thiết với người nhà Thẩm gia, bây giờ bàn luận đến chủ đề này, cô lại càng có vẻ yên lặng hơn. Bà cụ Thẩm nhẩm tính ngày, cũng gật đầu. Đúng là có thể kiểm tra được rồi, đợi lát nữa liên hệ với một bệnh viện, ngày mai tới khám luôn. Hay là để ngày kia đi ạ, Thẩm phu nhân nghĩ một lát. Chiều ngày mai Tây Thừa mới về đến nhà, ngày kia hai đứa cùng nhau đi sẽ thích hợp hơn. Bà cũng là phụ nữ, đi siêu âm hay là kiểm tra thai sản gì đó, phụ nữ lúc nào cũng muốn có người đàn ông bên cạnh. Nhìn cả nhà họ Thẩm đều đang thảo luận về tên của đứa bé, Giản Nhân Nhân không biết phải làm gì, cô khẽ nhắc một vấn đề vô cùng hợp lý. Bác à, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu nghĩ là... Cô muốn về nhà thế nhưng Thẩm phu nhân không để cô kịp nói hết đã vội đáp. Xem bác kìa, mày nói chuyện đến mức quên cả thời gian rồi. Giờ cháu là phụ nữ có mang, phải nghỉ ngơi cho thật tốt. 3 tháng đầu này là quan trọng nhất đấy. Phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị cả rồi. Giờ bác bảo giúp việc lấy quần áo cho cháu tắm rửa. Hôm nay đừng về nữa, cứ yên tâm ở đây là được. Bạn cháu vẫn đang đợi ở nhà, cháu sợ cô ấy sẽ lo lắng. Chắc chắn là Giản Nhân Nhân sẽ không muốn ở lại Thẩm gia rồi. Lần này lại đến lượt bà cụ Thẩm mở lời giữ cô lại. Nhân Nhân, tối hôm nay cháu cứ ở lại đây đi. Ở đây cái gì cũng có, buổi tối có muốn ăn gì cũng thuận tiện. Đợi ngày mai Tây Thừa trở về rồi, sau đấy muốn ở đây hay qua chỗ nó, hai đứa cứ tự thương lượng. Bây giờ cháu mà quay về cả nhà đều không an tâm. Bà cụ Thẩm không hề hay biết về chuyện có thai bất đắc dĩ đó của cô. Trong suy nghĩ của bà, nếu cháu trai đã để Giản Nhân Nhân mang thai vậy thì hai người họ chắc chắn là một đôi. Vì vậy cũng sẽ rất tự nhiên đối đãi với Giản Nhân Nhân như là cháu dâu tương lai của mình. rồi đến cả Thẩm Danh Thắng từ khi biết chuyện Giản Nhân Nhân có thai luôn giữ thái độ im lặng cũng lên tiếng. Dù gì phòng của Tây Thừa cũng đang bỏ trống, tốt hơn nhiều so với phòng khách, bảo dì Vương lát nữa mang thêm đồ đạc lên là được. Giản Nhân Nhân biết nếu như cô còn kiên quyết đòi về vậy thì thực sự sẽ thành không biết điều. Cô thầm thở dài trong lòng, đành đồng ý ở lại vậy. Thực ra hôm nay trên đường đến đây, cô cũng đã biết chỉ khi Thẩm Tây Thừa quay về rồi cô mới có thể ra khỏi Thẩm gia. Vì thế cũng không quá khó để cô chấp nhận kết quả hiện giờ. Thẩm Tây Thừa vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì liền thấy tin nhắn của Trần Bội gửi đến. Anh không gọi lại cho Trần Bội mà gọi thẳng đến số máy của Giản Nhân Nhân. Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Tây Thừa cũng là lúc Giản Nhân Nhân vừa tắm xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Phòng của Thẩm Tây Thừa vẫn luôn để trống. Từ lúc anh tiếp quản công ty thì không ở căn nhà cũ nữa, nhưng căn phòng vẫn được dọn sạch sẽ hàng ngày. Chăn đệm đều đã được thay mới, tốc độ làm việc của người làm nhà họ Thẩm quả thực khiến người khác phải kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, cô vừa mới bước vào, trên sàn nhà vẫn còn chưa trải thảm, cho đến khi bước từ nhà tắm ra trên sàn nhà đã được trải thảm lông cừu thật dày, bước chân trần lên đó cảm giác thật êm ái. Nhiệt độ trong phòng để 26 độ, không nóng cũng không lạnh, rất thoải mái. Còn bật thêm cả máy tạo ẩm, trong không khí còn như có mùi hương nhẹ nhẹ bất giác khiến cho tâm trạng trở nên thật an nhiên. Đầu giường còn đặt sẵn một ly sữa ấm, rèm cửa cũng đã được kéo lại. Giản Nhân Nhân vừa nhấc máy thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Thẩm Tây Thừa. Giản tiểu thư thật ngại quá, lại một lần nữa gây phiền phức cho cô. Người nhà anh đối với tôi rất nhiệt tình, họ giữ tôi ở lại một đêm, nhiệt tình khó mà từ chối được. Giản Nhân Nhân đắn đo một hồi rồi lại nói. Người trong nhà đã biết chuyện tôi mang thai, họ đều rất để tâm. Thẩm tiên sinh, như anh đã nói, tôi còn có quyền quyết định hay không? Cô cảm thấy thật khó khăn. Thẩm gia hiện giờ đã rất bận tâm đến chuyện đứa trẻ, cô còn có thể dứt khoát nói ra chuyện bỏ cái thai đi không? Thẩm Tây Thừa im lặng một vài giây liền đáp lại. Còn, anh đồng ý để tôi bỏ đứa bé đi. Giản Nhân Nhân tò mò hỏi lại. Đồng ý, Giản Nhân Nhân thở phào một hơi, lời Thẩm Tây Thừa đã nói như vậy, vậy cô cũng an tâm nhiều rồi. Hai người cũng đều không biết nói thêm gì nữa. Im lặng một hồi lâu, Thẩm Tây Thừa lại bảo. Chiều ngày mai tôi sẽ về đến nơi. Trong thời gian này cô chịu khó ở lại nhà tôi vậy tối mai tôi sẽ đưa cô. Còn nữa tôi bảo đảm với cô, về việc giữ hay bỏ đứa bé, từ đầu đến cuối đều do cô quyết định. Nếu như người nhà tôi có nói lời nào thất thố tôi thay mặt họ xin lỗi cô. Không cần phải xin lỗi đâu, họ đều đối xử với tôi rất tốt. Được rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt. Tuy là giữa hai người đã từng có tiếp xúc thân mật nhất nhưng trên thực tế quan hệ giữa họ đến cả bạn bè bình thường cũng không phải. Nói vài câu trên điện thoại thôi cũng cảm thấy ngượng ngập. Hiện tại Giản Nhân Nhân chỉ muốn anh ta sớm trở về giải quyết vấn đề. Từ nay về sau giữa họ không còn bất cứ vướng bận nào nữa, cuộc sống của cô sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Được tạm biệt, ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Giản Nhân Nhân trò chuyện với Trần Bội qua WeChat được một lúc liền thấy buồn ngủ. Mang thai thời kỳ đầu cô chẳng có biểu hiện nghén chút nào, không có cảm giác thèm ăn thứ gì đó, cũng không buồn nôn. Chỉ là tầm 8-9 giờ hàng ngày là thấy buồn ngủ díp mắt rồi. Lúc mới đầu còn tưởng là do quay phim mệt quá, ngờ đâu được là lại mang thai. Trong một phòng ngủ khác của Thẩm gia, tâm trạng của Thẩm Danh Thắng đang vô cùng phức tạp. Một mặt là ông vui mừng khôn xiết vì sau mấy tháng nữa là có thể lên chức ông nội rồi, cũng coi như không kém cạnh so với những nhà khác. Mặt khác là ông còn rất nhiều điểm hoài nghi về chi tiết của câu chuyện này. Thẩm Danh Thắng cứ quanh đi quẩn lại một chỗ trong phòng, khiến cho bà Thẩm đang tâm trạng tốt mà ngân nga một câu hát cũng cảm thấy hoa mắt, bà nói. Ông đừng có đi đi lại lại nữa, Giản Nhân Nhân đang nằm ngay tầng dưới. Góc chuyện audio.com, tiếng bước chân của ông lại mạnh như vậy, cẩn thận làm ảnh hưởng đến con bé nghỉ ngơi. Thấy bà vợ nói như vậy, mặc dù ông không thoải mái cho lắm nhưng cũng nghe lời dừng lại, ngồi xuống ghế salon. Ông không nhịn được mà hỏi. Cô bé đó và Tây Thừa rốt cuộc quen biết nhau như thế nào? Về mặt tuổi tác mà nói, Tây Thừa dễ có khi làm trưởng bối con bé được ấy chứ. Thực lòng mà nói, Thẩm Danh Thắng cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Mấy năm nay ông sốt ruột chuyện kết hôn của con là bởi vì nó cũng đã có tuổi, hơn nữa còn bị hình ảnh bạn bè chơi đùa vui vẻ với cháu chắt kích thích. Chứ thực tế là ông cũng không muốn tham gia vào chuyện riêng tư của cậu con trai. Bà Thẩm đưa mắt lườm ông một cái. Cái gì mà có thể làm trưởng bối của nó, chẳng qua cũng chỉ là lớn hơn có mười mấy tuổi thôi. Tây Thừa cũng đang là thanh niên trai tráng, sao từ miệng ông nói ra lại thành lứa tuổi trung niên thế kia. bà thử nó xem, tuổi tác của chúng nó có phải là cách nhau qua xa không? Thẩm Danh Thắng đập mạnh xuống salon một cái. Tôi thì tôi sợ là thằng nhóc này lừa con gái nhà người ta, con bé đó còn ít tuổi như vậy, tôi thực sự rất lo lắng. Lừa cái gì mà lừa, tôi không thích nghe ông nói vậy đâu. Bà Thẩm lườm nguýt ông một cái. Chẳng lẽ con trai tôi kém cỏi đến mức phải đi lừa một cô bé à, Thẩm Danh Thắng. Còn nữa, tuổi tác chúng nó đúng là cách nhau hơi xa. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, trong bụng con bé Nhân Nhân là cốt nhục của Thẩm gia chúng ta, là cháu trai cháu gái của ông. Chẳng lẽ ông định vì khoảng cách tuổi tác của chúng nó mà bắt phải bỏ đứa bé đi? Bà Thẩm càng nói càng gay gắt hơn, ông ngày nào cũng giục nó kết hôn chẳng phải là vì mong sớm ngày có cháu bé sao? Bây giờ có thì ông lại thế, tôi thấy ông càng già càng hồ đồ mất rồi. Ông Thẩm sau khi bị mắng một tràng dài thì đáp lại. Bà này đúng là thích đơm điều đặt chuyện, tôi bảo muốn bỏ đứa bé đi lúc nào? Đúng thật là chẳng ra làm sao, ông ta có nói sẽ bỏ đứa bé đi đâu. Đây chẳng phải vu oan giá họa cho người khác còn gì. Chỉ là ông lo lắng bên trong còn có chuyện gì đó mà ông không hay biết, dù gì con gái nhà người ta hãy còn nhỏ. Ở cái tuổi đó vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm. Vậy tôi hỏi ông có muốn làm ông nội không, có muốn bế cháu không? Muốn, bà Thẩm hạ giọng xuống, lườm ông một cái nữa rồi đáp. Vậy thì ông đừng có nhiều lời nữa. Thẩm Danh Thắng, cách chương.